Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn số 38 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Hoa Vô Thường trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lão già đó vẫy tay. Mấy chục người khoác áo lồng thú tay cầm vũ khí nhất tề hét lên một tiếng. Sau đó bọn họ giống như con trâu điền lao tới chỗ của chúng tôi. Mỗi người bọn họ đều vô cùng mạnh mẽ, đủ để trực tiếp nghiền nát 5 người đã bị mất đi pháp lực bọn chúng tôi. Do vì tốc độ của đối phương quá nhanh, lúc này chúng tôi có muốn lùi lại cũng không kịp nữa rồi. Khốn kiếp, đánh chết chúng đi. Từ nãy đến giờ huyết cốt ma không hề nói gì. Hắn chỉ lặng yên nghe tôi nói chuyện với lão già. Vừa thấy đối phương hạ lệnh tấn công, huyết cốt ma không nén nổi sự tức giận, hắn ta lập tức vung tay phản kích lại. Chỉ dựa vào sức mạnh thân thể của chúng tôi có thể đối phó được với những thứ vũ khí đơn giản của đối phương. Tôi cười lạnh một tiếng, thân hình của tôi lao vụt đi giống như một tia chớp. Bàn tay của tôi khẽ lật đánh trúng vào vị trí ngực của một đại hán đang lao tới. Thân thể của tên đại hán xăm người này rất to cao, trên người của hắn ta khoác áo giả thú. Nó đem lại cho người ta một cảm giác vô cùng cường hãn. Trên tay của hắn ta cầm một chiếc rìu bằng đá, trên lưỡi rìu được khắc những hình thù phù triện trông rất kỳ quái. Chiếc rìu trên tay của hắn ta giống như được làm bằng nam châm, từ trên không trung thu hút một đạo nguyệt quang giả trì. Toàn bộ chiếc rìu đá thích phóng ra ánh kim quang, chiếu sáng toàn bộ khu vực xung quanh. Hắn ta đang không thèm để ý một trường của tôi đã đánh trúng vào ngực. Chiếc rìu đá vung lên bổ xuống một nhát vô cùng hung hãn. Bàn tay của tôi vừa chạm vào ngực của hắn ta, trong lòng của tôi chợt chấn động. Bởi vì với một đòn đánh mạnh đến như vậy, nhưng chỉ làm cho vị đại hán khoác áo giả thú này lùi lại nửa bước mà thôi. Tiếp theo, khóe mắt của tôi nhìn thấy chiếc rìu đã được gia trì nguyệt quang đang hùng mạnh bổ xuống, toàn thân của tôi chấn động. Vốn dĩ tôi định dựa vào sức mạnh của hồn thể để va chạm với vũ khí của đối phương, thế nhưng lúc này tôi lại không dám nữa. Chỉ có quỷ mới biết được vũ khí được nguyệt quang gia trì kia lợi hại đến mức độ nào. Cho nên tôi vội vàng bay lùi lại phía sau, lưỡi rìu chấm một đường sắt ngay mũi của tôi. Lưỡi rìu bổ mạnh xuống dưới mặt đất. Mặt đất trước mặt của tôi nứt ra thành mấy đường, cũng không biết là sâu đến cỡ nào. Ôi cha mẹ ơi! Tôi như hít phải một luồng khí lạnh, tôi vội vàng hét lên, cố gắng không được va chạm với vũ khí của đối phương. Sau khi đã được gia trì nguyệt quang, vũ khí của bọn chúng nhất định khiến cho chúng ta bị thương. Hiểu rồi. Huyết cốt ma đang hỗn chiến với đám người khoác áo giả thú quay đầu đáp lại một câu. Trong khóe mắt của tôi còn nhìn thấy huyết cốt ma đang vùng cốt trào màu máu đánh thẳng vào con dao liềm trên tay của một nữ nhân khoác áo giả thú. Cốt trào cứng như thép của huyết cốt ma sau khi va chạm đã lưu lại một vết chém tương đối nông. Con dao liềm sau khi được gia trì năng lượng nguyệt quang, nó đã trở nên vô cùng sắc nhọn, thực sự khiến cho quỷ phải kinh sợ. Thân thể của huyết cốt ma so với chúng tôi chắc chắn cường hãn hơn rất nhiều, nhưng hắn ta cũng không chịu nổi một đòn này. Nếu như mà chúng tôi cứng rắn va chạm, ví dụ nói trực tiếp dùng tay để ngăn đỡ, nhất định chúng tôi sẽ bị thương. Nếu liên tục chịu nhiều lần công kích như vậy, nhất định chúng tôi sẽ bị trọng thương. Không may là thân thể của huyết cốt ma rất cường hãn, cho nên hắn ta có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Ba con quỷ áo tím cùng chiến với hắn ta không ngừng né tránh những đòn công kích của đám quỷ tinh. Những khi ba con quỷ áo tím này không kịp tránh, huyết cốt ma liền dùng thân thể của mình để đỡ. Trên lưng của hắn ta xuất hiện rất nhiều những vết chém ngang dọc. Phần xương cốt bên trong đã lộ ra đến một nửa, tàn phát ra những đạo hồng quang. Phía bên tôi đang rất nguy cấp. Cơ mấy tiếng hét vang lên, bốn năm con quỷ tinh khoác áo giả thú cầm các loại vũ khí bằng đá để lao tới. Chúng bảo vệ lấy tôi rồi điên cuồng công kích. Cũng may là tôi né tránh rất giỏi, thân hình của tôi không ngừng phiêu động. Thế nhưng vẫn bị dính một nhát dao, một nhát kiếm. Trên vai của tôi xuất hiện hai vết thương rất sâu, đau đến mức không sao chịu nổi. Trong tình trạng hồn thể cảm giác về cơn đau so với thực thể vẫn còn mẫn cảm gấp hàng chục lần. Nhưng mà cơn đau này đã kích phát lên sự căm giận trong lòng của tôi, giống như là một kẻ không sợ chết. Tôi lao thẳng vào mấy con quỷ tinh, rồi cùi trỏ được đánh ra, nhằm thẳng vào những nơi hiểm yếu của đối phương. Cho dù những con quỷ tinh này có thể rất cường hãn, nhưng bị cùi trỏ đánh vào những chỗ hiểm yếu, chúng liền kêu lên những tiếng thảm thiết, sau đó thì liền ngã ra đất. Hai bàn tay đã nắm thành quyền của tôi chỉ chờ đợi lúc này, từng nhát đấm như búa bổ đánh thẳng vào cằm của bọn chúng. Cộng với những động tĩnh của tiếng xương làm vỡ nát, mấy con quỷ tinh đó bị tôi đánh văng đi xa hàng chục mét. Tôi thuận tay nhặt lấy mấy chiếc rìu đá của bọn chúng bỏ lại, không quay người lại. Dựa vào những tiếng gió rít ở sau lưng, tôi liền chém mấy nhát về phía đằng sau. Chiếc rìu đá va chạm vào 5-6 loại vũ khí, tôi cảm thấy một lực phản chấn không thể kháng cự lại đang được truyền tới. Chiếc rìu đá đang cầm trên tay của tôi lập tức vỡ nát. Đó chính là bởi vì chiếc rìu đá rơi vào trong tay tôi, nó không hấp thụ được năng lượng gia trì của Nguyệt Quang nữa, cho nên nó chỉ còn lại độ cứng bản thân của chiếc rìu đá thông thường khi va chạm với thứ năng lượng kỳ quái được gia trì trên vũ khí của đối phương. Không khác gì đem trứng chọi đá, chiếc rìu trực tiếp vỡ tan thành từng mảnh. Cũng may mà lợi dụng lực phản kích này, nó đã giúp tôi giải thoát khỏi sự công kích của 5-6 con quỷ tinh khoác áo lồng thú. Tôi thuận thế lăn đi mấy vòng, bịch một tiếng, thân hình của tôi đã va vào một chiếc cột gỗ dùng để trói những người chuẩn bị đem ra để tế phẩm. Có người trong đám bị trói trên cây cột đó kêu lên một tiếng thảm thiết. Cây trụ gỗ đã bị tôi va gãy rồi. Đám mây màu đen tím trên khuôn mặt của người bị trói đó tản ra, chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà tôi đã kịp nhìn rõ được khuôn mặt của người này. Đúng là thời khắc, đó là tâm thần của tôi vô cùng chấn động. Tôi không dám tin tưởng vào đôi mắt của mình nữa, bởi tôi có nằm mơ, cũng không thể tưởng tượng được rằng, trong một địa phương cổ quái như vậy, tôi lại gặp được người này. Nhất thời đầu óc của tôi vô cùng hỗn loạn, đột nhiên phát hiện ra điều này, nó thực sự đã làm cho tôi chấn kinh. Đợi đến khi tôi đã hoàn hồn lại, tôi chỉ cảm thấy được trước mắt của tôi là màu đen, là đoạn đầu đài, là lão nhân bím tóc khoác áo lồng thú, tất cả đang quay chuyển trước mặt của tôi. Một cảm giác sợ hãi khủng khiếp dâng lên trong người của tôi, còn không chờ cho tôi kịp tỉnh lại, bàn tay của lão nhân đó đã túm lấy đỉnh đầu của tôi. Một luồng pháp lực vô cùng kỳ quái đã giáng lâm, khóe mắt của tôi còn kịp nhìn thấy một luồng năng lượng từ mặt trăng hình lưỡi liềm đã ra chỉ trên tay của lão nhân hoặc áo giả thú đó. Tôi có cảm giác toàn bộ linh hồn của tôi đã bị cấm cố, tôi không sao có thể động đậy được. Nhất thời vong hồn của tôi bay lên. Tôi muốn hét lên, muốn giãy giụa, thế nhưng mà miệng không thể nói ra được, hồn thể không thể động đậy được. Thân hình của tôi ngã xuống dưới đất, tiếp theo đó khóe mắt của tôi bị lão nhân khóa chiếc áo lồng thú đó, dẫn theo mấy chục người khoác áo giả thú. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, bọn họ đã đánh ngã huyết cốt ma và ba con quỷ áo tím, dễ dàng giống như đánh một đứa trẻ con vậy. Bởi vì lão nhân khoác áo lồng thú có thể dẫn động được năng lượng của mặt trăng, còn chúng tôi căn bản là không sử dụng được pháp lực. Trong tình trạng chênh lệch như vậy, đương nhiên chúng tôi không thể là đối thủ của bọn họ, bị bắt sống cũng là điều hiển nhiên. Khóe mắt của tôi vừa vặn nhìn thấy người bị tôi va ngã đó. Lớp sương mù màu đen tím đã che lại, phủ khuôn mặt của anh ta. Tôi không thể nhìn rõ được dung mạo, cũng không cảm nhận được khí tức của anh ta. Nhưng mà trong lòng của tôi vẫn chấn kinh như cũ, bởi vì tôi không sao hiểu được tại sao người này lại xuất hiện ở đây, quá ư là vô lý. Huyết cốt đầu, ngươi không phục phải không? Lão nhân đó rất cường hãn, một tay của lão ta nhấc bổng huyết cốt ma đang nằm trên mặt đất. Hắn ta đã bị pháp lực khóa không thể động đậy được. Chiếc mũ rộng vành trên đầu của hắn ta bị xé rách, để lộ ra một cái đầu lâu màu máu trông vô cùng nanh ác trước mặt của lão nhân. Nhưng mà lão nhân đó không hề tỏ ra sợ hãi. Lão nhân xách ngược cổ áo huyết cốt ma đưa tới sát mặt. Lão ta còn dùng mũi hít hít trên đầu của huyết cốt ma. Đột nhiên lão nhân chấn động, thần sắc trong ánh mắt tỏ ra rất kỳ quái. Oái, hình như ngươi làm... Ồ, ngươi đã trở thành bộ dạng như thế này. Thú vị, rất là thú vị. Chẳng phải ngươi đã bị chúng ta thu vào trong chiếc hũ sành rồi sao? Làm sao ngươi lại có thể ra được? Trong lòng của tôi thoáng giật mình, tôi lập tức giọng ta lên nghe. Năng lực nói chuyện của huyết cốt ma vẫn còn chưa bị cấm chế. Hắn ta dùng giọng nói rất đặc biệt, không ra nam cũng chẳng ra nữ nói. Lão già khốn kiếp, người nghĩ sai rồi, bản đế vẫn chưa hề thoát ra khỏi chiếc hũ sành đó. Thực ra nơi đây chính là khu trung tâm của chiếc hũ sành. Lão già đáng chết nhà ngươi, thực ra tiếng ngươi vẫn luôn tồn tại trong khu trung tâm của chiếc hũ sành. Chẳng qua là các ngươi cho rằng mình đang ở thế giới chân thực mà thôi. Chiếc hũ sành đó không hề đơn giản như các ngươi nghĩ. Ngày trước các ngươi may mắn có được một số bảo vật. Có lẽ đây là do chiếc hũ sành cố ý tặng cho các ngươi mà thôi. Ngươi nói cái gì vậy? Lão Phu bị ngươi làm cho hồ đồ rồi. Ở trong khu vực trung tâm, Lão Phu lại cho rằng đây chính là thế giới chân thực. Ngươi điên rồi hay sao? Lão Phu đâu có ngu xuẩn đến như vậy. Rõ ràng là lão già khoác áo lồng thú đó không tin vào những lời huyết cốt mà nói. Lão ta vội lên tiếng phủ nhận. Nhưng mà từ sự biến hóa trong nhãn thần của lão ta, có thể xác định được, lão ta bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Đồng thời tôi cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho mông muội. Căn cứ theo lời nói của huyết cốt ma, có thể suy đoán thực sự như sau. Sở dĩ mà huyết cốt ma bị tống vào trong chiếc hũ sành, đó là vì bị lão già này cùng đám người của lão ra tay tống huyết cốt ma vào chiếc hũ sành. Nghe ý tứ của huyết cốt ma, lão già đó chính như là may mắn có được một số bảo vật, trong đó có cả chiếc hũ sành. Cũng có thể khi mới có được chiếc hũ sành, thể tích của nó không rộng lớn đến như vậy. Nhưng điều này không quan trọng, điều quan trọng là lão già cùng đám người của lão lại xuất hiện ở một vị trí trung tâm khống chế của chiếc hũ sành. Vậy thì có thể nói như thế này được không? Kể thật lão già đó chính là linh khí của chiếc hũ sành, chỉ là lão ta không hiểu được mà thôi. Cho nên lão ta vẫn cho rằng bản thân của mình vẫn còn đang ở bên ngoài thế giới chân thực. Nếu nói như vậy, chẳng phải lão già cũng giống như huyết cốt ma, bản thân bị giam trong chiếc hũ sành đó hay sao? Sau đó trong quá trình huyết cốt ma bị lão già đưa vào trong chiếc hũ sành này là một loại cổ vật có thông linh. Nó đã tự biên tự diễn nên một màn kịch, có lẽ là do quá buồn chán mà thôi. Tôi bị những suy nghĩ của mình làm cho chấn kinh, bởi vì có quá nhiều chỗ không hợp lý. Nếu thực sự đúng như tôi nghĩ, vậy thì chiếc hũ sành đó, hoặc cũng có thể nói, linh khí của chiếc hũ sành đó chính là lão già khoác áo lồng thú. Vì quá buồn chán cho nên mới tạm thời cải biến ký ức của mình, mới nghĩ ra được việc tống huyết cốt ma vào trong không gian của chiếc hũ sành. Còn một điều nữa, nếu như suy đoán của tôi là chính xác, điều đó thuyết minh rằng chỉ cần giết được lão già này thì chú trong chiếc hũ sành bị mất đi linh khí, nó sẽ tự động tiêu tán, tôi sẽ có lại được tự do. Nhưng vẫn còn có một việc khiến tôi không hiểu được, đó chính là ban nãy khi mà lớp sương mù màu đen tím tàn ra, tôi đã nhìn thấy một trong những người sống bị đem ra làm vật tế phẩm. Được các loại suy nghĩ kỳ quái tràn ngập trong đầu tôi. Có rất nhiều tình tiết không hợp với nhau. Tự nhiên tôi không hoàn toàn hiểu được rốt cuộc việc này là như thế nào. Tóm lại, nếu nói là ly kỳ và cổ quái, tôi có cảm giác nếu như đem tất cả những sự kiện mà tôi đã từng trải qua trong hai kiếp, có thể không còn cổ quái bằng sự kiện này. Điều mà tôi thắc mắc là tại sao tôi lại kéo tôi vào sự việc này? Tôi và chiếc hũ sành cổ quái đó có liên quan gì đến nhau? Có Có rất nhiều chỗ tôi không thể nghĩ ra, tôi đành phải ngừng lại trí tưởng tượng như là tiên mà hành động. Nếu không thì tôi sẽ bị mắc vào trong vòng suy nghĩ vô cùng rối rắm này. Lão phù đang ở khu vực trung tâm của chiếc hố sành. Đây đúng là một chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Phải chăng ý tứ của ngươi muốn nói, lão phù chính là linh khí của chiếc hố sành cổ này, mà hành vi của lão phù bắt người tống vào trong chiếc hố sành này, đó là do lão phù không có việc gì làm, cho nên mới bày ra trò này để tiêu khiển. Cũng chính là nói ngươi nhận định lão phù lúc này là hư giả, còn lão phu chân thực đang cố ý bày ra trò này, mục đích chỉ là tiêu khiển phải không? Lão già khoác áo lồng tú vung tay, ném huyết cốt mà ra xa, thân hình của hắn ta bị đầm vào một cây đại thụ. Huyết cốt mà đau đớn đến mức nằm trên mặt đất mà kêu giống lên. Không thể nào, không thể nào, đây không phải là chân thực. Lão nhân điên cuồng dùng hai tay túm vào mái tóc đầy những bím tóc của mình. Lão ta lại ngước mắt lên nhìn mặt trăng lưỡi liềm trông rất thực, đang treo trên bầu trời. Lão ta quay đầu nhìn dưới trái phải, dùng ý thức đi cảm ứng một hồi, phát hiện ra mọi thứ vẫn giống như ngày trước. Đôi mắt của lão nhân bắt đầu đỏ ngầu lên. Lừa bịp, đây rõ ràng là thế giới chân thực, các người là lũ tà môn ngoại đạo, các ngươi hợp nhau lại để lừa lão phu phải không? Nói xong câu này thì lão nhân xài bước chân về đằng trước, lão ta xách một con quỷ áo tím lên, sau đó thì điên cuồng đánh cho con quỷ áo tím mười mấy trường. Đánh đến mức mà thân hình của con quỷ áo tím đó đã trở nên trong suốt. Do vì bị cấm chế, con quỷ áo tím không thể kêu lên được, chỉ thấy trên khuôn mặt của nó biểu lộ vô cùng đau đớn. Lão già vung tay giải khai cấm chế cho con quỷ áo tím đó. Lão ta gầm lên, nói mau, nhưng lời nói của tên khốn kia là giả phải không? Các người đang thông đồng lừa bịp lão phu phải không? Con quỷ áo tím đó sợ hãi vội vàng gào lên, tất cả đều là sự thực, những lời huyết cốt đại đế đã nói đều là sự thực. Lừa bịp, nói dối. Lão già đó tựa như đã phát điên, lão ta vỗ tay một cái, năng lượng của mặt trăng lập tức được gia trì. Bước một tiếng, lão ta đập mạnh tay vào đầu của con quỷ áo tím. Thân thể của con quỷ áo tím lập tức bốc lên âm hỏa. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, con quỷ áo tím lập tức biến thành một luồng khói đen bốc thẳng lên trời. Không còn nhìn thấy con quỷ áo tím đó đâu nữa. Người nói mau, lão già lại xách một con quỷ áo tím bên cạnh lên. Chỉ trong vòng mấy phút, bà con quỷ áo tím chứng minh những lời nói của huyết cốt đại đế là hoàn toàn đúng sự thật, đều đã bị lão già dùng năng lượng của mặt trăng gia trì đánh cho tan hồn nát phách. Cảnh tượng này khiến cho tôi và huyết cốt ma vô cùng thương cảm. Người nói mau, tên khốn đó có nói thật hay không? Lần này đến lượt tôi bị lão già đó xách lên, lão ta thuận tay giải khai cấm chế. Sau đó tôi hỏi một câu đồng dạng như vậy. Là giả, lời nói của hắn ta đều là giả, chỉ là vì muốn hắn ta muốn lừa bịp ngươi. Sau khi mà làm cho ngươi rối loạn tâm thần, thì hắn ta mới có cơ hội để thoát thân. Kể từ hắn ta sớm đã thoát ra khỏi hũ sành rồi, ta cũng từ đó trốn ra đến đây, cho nên những lời nói của ta tuyệt đối đáng tin. Không còn đường để lui nữa, được tận mắt trông thấy ba con quỷ áo tím đã dùng hết sức chứng thực cho lời nói của huyết cốt ma. Cả ba đều đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Bản thân của tôi lại không phải là thuộc hạ của huyết cốt ma. Tôi cần gì phải tận trùng với hắn để nói thực. Vậy thì tôi cứ nói láo một chuyến, cốt cho qua chuyện là được rồi. Lão già này thực sự đã phát điên. Không thể tiếp tục để cho lão ta phát điên được nữa. Tôi cần phải sống sót mới được. Ta đã nói rồi mà, tên khốn đó từ trước đến nay rất giàu hoạt. Làm sao có thể nói ra những lời thành thực được? Hóa ra hắn ta đã tưởng tượng ra chuyện này để mà lừa bịp lão phu. Đúng là rất đáng chết. Tên khốn nhà ngươi xem ra cũng rất khá. Khoan đã, khí tức của ngươi... Lão già túm tôi đưa lên sát mũi người một hồi. Trong lòng của tôi thầm mắng, Lão già này đúng là thuộc về loài chó. Tại sao lại phải ngửi như vậy mới biết được chứ? Rất là kỳ quái, cảm giác như khí tức của ngươi có chút quen thuộc. Nhưng mà lão phu không nghĩ ra. Thôi bỏ đi, lão phu tuổi tác cũng đã cao rồi. Có lẽ là lão cũng đã quên đi rất nhiều sự việc. Nói xong câu này thì lão ta quăng mạnh tôi về phía trước. Cách xa khuôn mặt của lão ta, trong lòng của tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều. Vừa nói tôi vừa có một cảm giác rất buồn nôn. Nếu như không phải đang ở trong trạng thái hồn thể thì có lẽ tôi đã nôn vào mặt của gã. Toàn thân của tôi vô cùng đau đớn, thân thể của tôi bị lão già đáng chết này quăng mạnh xuống dưới đất. Cơn đau lần này cho dù tôi là kẻ có tính cách kiên cường, nhưng cũng không thể chịu đựng nổi phải kêu lên mấy tiếng đầy đau đớn. Trong lòng của tôi vô cùng căm hận. Nếu như đã là ngoài chiếc hũ sành, nhất định tôi có đủ bản lĩnh để giết chết lão già này. Nhưng mà lúc này người đang... Không phải, là quỷ đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tôi phải nói dối để bảo toàn tính mạng. Loại cảm giác này uất ức, lão tử sẽ ghi nhớ. Sau này có cơ hội nhất định lão tử sẽ báo thù gấp hàng trăm lần. Lão già sải bước tới bên cạnh huyết cốt ma. Lão ta vùng nắm đấm lên, nhắm thẳng vào huyết cốt ma mà giáng xuống. Nghiệt chướng, dám lừa bịp lão phu đánh cho người chết. Bị đánh liên tục, huyết cốt ma vừa kêu lên những tiếng thảm thiết, vừa lào bầu chửi. Một bên thì hung tàn đánh đập. So với khuôn mặt từ ái thiện lương của những lão gia nhân, quả đúng như là một trời một vực. Âm hỏa trong mắt của huyết cốt ma phun ra dài mấy thước, luồng âm hỏa thiêu đốt vào tay của lão nhân, nhưng mà cũng không hề có tác dụng gì. Toàn thân của lão già này đã được năng lượng của Nguyệt Hoa bảo hộ, âm hỏa không thể làm cho lão ta bị thương. Lão già cơ bản không thèm để ý, hết quyền này đến quyền khác giáng vào thân thể huyết cốt ma như là búa sát giáng xuống bùn. Một lúc lâu sau lão ta mới đứng thẳng người dậy. Lão ta dùng chân đi ổm lông thú dẫm lên sống lưng của huyết cốt ma, rồi âm lạnh nói: nếu không đánh cho ngươi sống dở chết dở, ngươi sẽ không biết được lão phu lợi hại đến thế nào, để xem sau này ngươi có còn dám lừa bịp lão phu nữa không. Huyết cốt ma kêu lên thê thảm, nhưng mà lần này hắn ta đã thông minh hơn trước, không còn dám phản bác lại lời của lão già nữa. Lão già này như đã phát điên. Đối với loại người này mà nói, lão ta sẽ không nguyện ý tiếp thu. Bất kỳ việc gì lão ta cũng có thể làm ra được. Đáng chết, vì bị các người làm cho nhiễu loạn, suýt nữa thì đã bỏ lỡ mất giờ đại cát, 10 năm mới có một lần. Cũng may vẫn còn kịp. Hai tên khốn các ngươi toàn là một lũ điêu ngoa xảo trá. Lão phụ cũng không cần phải tra hỏi các ngươi, xem ai đã sai khiến các ngươi đến đây. Tắc yêu tắc quái, vừa may lão phu sẽ đem các người biến thành món khai vị để mà hiến tế Nguyệt Thần, nhất định Nguyệt Thần sẽ rất vui vẻ. Lão già đó nhấc huyết cốt ma đang lún sâu trong bùn lên, sau đó thì rảo bước tới nhấc tôi lên. Bằng một tốc độ rất nhanh, cả ngay chúng tôi đã bị trói chặt trên hai cây trụ gỗ. Trên sợi dây trói còn được gia trì năng lượng của mặt trăng, bất kể là quỷ hồn hay là ma đều không thể dãy dụa được. Tôi liền hét lên: tại sao ngươi phải hành động cực đoan như vậy? Hãy thả chúng ta ra, chúng ta hứa sẽ không quấy nhiễu các người nữa. Gọi là trời xanh còn có đức hiếu sinh, các người đem chúng ta ra tế Nguyệt Thần chẳng phải là sẽ hại tính mạng chúng ta hay sao? Như vậy thật là không tốt chút nào. Nhìn cơ hội này, lúc còn mở miệng nói được, tôi liền vội vàng nói mấy câu. Rồi tôi biết được rằng những lời nói này với lão già kia cũng gần như là không có tác dụng. Nhưng mà không thể cứ ngồi yên mà chờ chết phải không? Hiến tế loại từ ngữ này chỉ để nói cho thần thánh nghe vui tai mà thôi. Kỳ thần ý nghĩa thực chất của nó chính là tiêu diệt sinh linh. Nếu không sẽ không gọi là hiến tế. Loại sự việc này lão tử không muốn tham gia. Tên tiểu tử này rất cơ trí, vẫn còn biết nói những lời dễ nghe. Đừng sợ loại hiến tế này có giải thích ngươi cũng không hiểu được đâu. Lát nữa Nguyệt Thần giáng hạ thánh quang, linh hồn của ngươi và tên nghiệt chứng này sẽ bị đánh át. Sau đó sẽ liên tiếp xuất hiện những thông đạo sâu thẳm. Nguyệt Thần sẽ dùng năng lượng đem tống những mảnh linh hồn bị vỡ nát của các ngươi vào trong đó. Đây chính là nghi thức tế Nguyệt Thần. So với sát sinh để hiến tế thông thường hoàn toàn khác nhau. Rất có khả năng trong quá trình linh hồn bị vỡ nát của các ngươi, thông qua những đạo sâu thẳm đó, các ngươi sẽ được Nguyệt Thần thương xót mà ban cho cơ hội được sống trở lại. Ngươi nói xem, phải chăng như vậy là rất thú vị? Đây chính là một trò chơi sự mạo hiểm rất thú vị. Thú vị cái đầu nhà ngươi. Lúc này tôi đã sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Tôi đã hiểu được rồi. Cái gọi là thông đạo sâu thẳm đó không chừng cũng giống như tiếp điểm không gian thác loạn trong thành phố phục chế. Chỉ có trời mới biết được chúng tôi sẽ được thả vào trong thời không nào. Điều đáng sợ nhất là trước lúc đó còn bị Nguyệt Thần đánh cho tàn nát linh hồn, như vậy đã là cửu tử nhất sinh. Về lý luận mà nói có khả năng vẫn còn có thể sống sót được, nhưng mà trên thực tế tỷ lệ sống sót rất thê thảm. Có lẽ trong 100 lần nghìn nghi lễ tế hiến Nguyệt Thần, may ra chỉ có 1-2 linh hồn đem ra làm tế phẩm có cơ may sống sót. Sau đó còn không biết sẽ bị thả vào niên đại thời không nào. Làm thế nào để quay trở lại? Đây vẫn là một vấn đề rất lớn lao. Trời à, không được, không thể ngồi yên để chờ chết được. Bảo mệnh phù ngươi hãy hiện ra cho ta, hãy cho nổ tung đi. Nổ tung để ta chết ở nơi đây cũng được. Tóm lại tôi không thể ngồi yên để chờ chết được phải không? Trong lòng của tôi thầm hét lên. Bảo mệnh phù liên tục thích phóng ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, như giống như là ruồi nhạng bị nhốt trong bình. Bảo mệnh phù điên cuồng va chạm trong cơ thể của tôi, nhưng cũng không làm cách nào thoát ra ngoài được. Không thể thích phóng ra được, vậy thì không có cách nào để hoàn thành quá trình hộ thể hoặc công kích. Nói trắng ra là muốn bản thân của mình nổ tung cùng với địch nhân, đồng quy vô tận cũng không thể làm được. Người dám đối đãi với bản đế như vậy, cho dù có nghìn đao lóc thịt ngươi ra cũng không đủ để đền tội. Ở bên cạnh huyết cốt ma bị trói chặt, hắn ta đã điên cuồng gào thét chửi bới. Bàn tay to lớn của lão già trực tiếp tát thẳng vào mặt của huyết cốt ma. Tôi nhìn thấy mà trong lòng tôi chấn động. Sức mạnh của lão già này quá khủng khiếp. Cái tát đó khiến cho huyết cốt ma gần như đứt cổ. Suýt nữa thì cái đầu lâu màu đỏ máu đỏ đã trực tiếp văng đi. Lão phu có gì không dám làm. Nghiệt chướng vẫn còn dám họa lão phu. Cái loại nhà ngươi mà cũng dám xưng đế. Đúng là quá buồn cười. Chỉ dựa vào ngươi ư? Lại một cây tát như giáng nữa vào miệng cổ huyết cốt ma. Cô tát lần này đã khiến cho hắn ta mạo hỏa tam tinh. Có thể thấy lão ta dùng lực rất mạnh. Cũng may là thân thể huyết cốt ma vô cùng cứng chắc. Nếu đổi lại là người bình thường, có lẽ óc đã đập vỡ rồi. Đôi bàn tay của lão già đó giống như hai bàn tay sắt, lại còn được gia trì năng lượng của mặt trăng. Nếu không chỉ với hai cái tát này đã có thể khiến cho thân thể của huyết cốt ma nát vụn. Ngay cả linh hồn cũng đã bị tiêu diệt, thực sự rất lợi hại. Nhưng mà tôi không phục. Nếu không phải đạo hành của tôi bị áp chế, chỉ dựa vào lão già khoác áo lồng thú này còn chưa đủ để cho tôi một tay bóp nát. Chỉ cần tùy tiện tung ra vài đạo quỷ thuật hoặc là mấy thức xâm la kiếm đạo hay là phong táng đại thủ ấn, thì có thể đưa lão ta xuống địa ngục rồi. Nói như vậy không sai, nhưng lúc này tôi đã thực sự bất lực. Bị ăn hai cái tát, huyết cốt ma kêu lên thảm thiết, nhưng mà hắn ta không dám chửi mắng lại, bởi vì lúc này hắn ta đang bị khống chế. Nếu cứ cứng đầu chỉ có chịu nhục thêm mà thôi. Huyết cốt ma cũng nhận thức được điều này, cho nên hắn ta không lên tiếng phản bác lại. Ta sẽ đưa các người đi gặp Nguyệt Thần. Một lát nữa thôi ta sẽ đem những đồ tế phẩm này đi. Đại vũ chú thuật đã khổ luyện suốt bao năm nay. Hy vọng đêm nay sẽ được Nguyệt Thần chúc phúc, có thể đạt được tiểu thành. Và nói ra những lời này thì lão già vừa lấy trong ngực ra mấy đồ bày ở trước mặt, những cây trụ gỗ trói những người chuẩn bị đem ra hiến tế. Tôi cố gắng quay đầu lại để quan sát, chỉ thấy đó là một cuốn sách rất cũ. Trên bề mặt cuốn sách được viết bằng mấy chữ cổ, có lẽ đây là loại khí văn thời cổ đại. Bất giác tôi rất vui mừng, tạm chưa nói đến việc tôi đã theo giáo sư Cổ Văn Vũ học tập chữ cổ, chỉ nói tới bản lĩnh một đời của Lâm Danh Nhữ. Đối với những thứ văn tự cổ đều có sự nghiên cứu, cho nên tôi có thể đọc được đến 8 phần 10 những ký tự cổ này. Nhưng mà lúc này góc độ nhìn không tốt, tôi không nhìn thấy được rõ ràng, chỉ có thể nhận ra được mấy ký tự vô chú. Trong lòng của tôi hiểu rất rõ, đây chính là cuốn sách cổ nói về vô chú thuật mà lão già này đã nghiên cứu suốt bao năm nay. Có lẽ bản lĩnh của lão ta đều có được từ cuốn sách cổ này. Chỉ thấy lão già thống lĩnh 8 quỷ tinh, toàn thân xăm hình đang kiến thành quỷ bái trước cuốn cổ tịch. Tiếp theo bọn chúng ngước mắt nhìn lên vầng trăng khuyết đang treo trên bầu trời cao. Trong miệng của lão già lầm nhầm đọc những từ ngữ gì đó, có vẻ như lão ta đang niệm đọc chú ngữ gì đó. Nhưng mà giọng đọc không lớn, tôi không nghe rõ được, chỉ cảm thấy được một luồng năng lượng vô cùng quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Nguồn năng lượng này ngày càng tiến gần đến chỗ chúng tôi hơn. Bảo mệnh phù trong người của tôi điên cuồng va đập, nó muốn giúp tôi độ qua được kiếp số này, nhưng không thể nào xuyên qua được cấm chế trên người của tôi để xuất hiện. Cho dù tôi có thần thông quảng đại đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không sao có thể sử dụng được bảo mệnh phù. Sức mạnh pháp luật của loại vũ trụ này quá cường hãn, bảo mệnh phù không thể chống lại được. Có thể thấy nó đáng sợ đến mức độ như thế nào. Tôi thực sự đã cuống lên, mắt nhìn thấy mặt trăng lưỡi liềm trên không trung đã sáng rực lên. Không cần phải nói tôi cũng có thể biết được. Chỉ một lát nữa thôi mặt trăng lưỡi liềm đó đã thích phóng ra một năng lượng vô cùng khủng bố để mà phá nát linh hồn chúng tôi. Sau đó thì những mảnh vụn của linh hồn chúng tôi lại bị đưa vào những thông đạo sâu thẳm, để chúng tôi tới một dị độ không gian khác. Tới lúc đó thì dù không muốn chết cũng rất khó. Không thể được, không thể cuống lên, phải bình tĩnh để suy nghĩ. Lúc này liệu tôi còn biện pháp gì để chống lại nữa không? Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, đồng thời trong đầu không ngừng ngẫm nghĩ làm cách nào để chống lại được bây giờ. Đột nhiên mắt của tôi sáng lên, trong lòng của tôi thầm kêu. Đúng là thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Phương pháp đã bày ra trước mắt, vậy mà tôi lại đem vứt nó ở sau gáy chưa từng thử xem sao. Nghĩ đến là làm, trong miệng của tôi thầm niệm giải phong chú ngữ. Linh hồn của lão quỷ Vạn Nam Đồ Mai Quân bị giam cầm trong trường tâm cùng với đám cử quái đại tướng thân cao lớn mấy mét, đồng loạt đừng thích phóng xa. Ngày trước khi mà thu phục lão quỷ Vạn Nam Đồ Mai Quân và đám thủ hạ dưới tay của lão quỷ, vốn dĩ vẫn là trong trạng thái hồn thể, cho nên là linh hồn của bọn họ vẫn luôn nằm trường ấn trên tay tôi. Sau đó bọn họ cũng theo cùng với linh hồn của tôi vào trong chiếc hũ sành này. Chỉ là liên tiếp gặp phải hoạn nạn, tôi đã quên mất bọn họ. Không may mà trong lúc đối đầu với sinh tử, tôi đã nhớ ra mình vẫn rất còn một chiêu này, tại sao phải ngồi yên chờ chết ở đây? Đương nhiên tôi phải thử xem có thể thích phóng được đám quỷ quái đó ra ngay không. Có lẽ trời say còn thương xót đến tôi, cho nên là trường ấn không hề bị hạn chế. Đám cử quái di chứng lão quỷ Vạn Nam Đồ Mai Quân đã được tôi thích phóng ra rồi. Tại sao phong ấn phải không bị hạn chế? Đây không phải là điều tôi có thể hiểu được. Chỉ có thể nói đây chính là mệnh của tôi vẫn còn chưa tuyệt. Còn về dựa lưng vào nước để đánh trận hậu quả sẽ như thế nào, tôi không thể suy nghĩ được nhiều hơn. Trước tiên cứ cải biến cục thế chí mạng trước mắt rồi hãy nói. Cũng đúng vào lúc đó, hai luồng sáng bạc to bằng chiếc thùng nước từ trên mặt trăng đã giáng lâm, mục tiêu chính là tôi vào huyết cốt ma. Dù kín kẽ vẫn có sử xuất, Cho dù là trong khu vực của chiếc hố sành đã bị hạn chế đi đạo hạnh của tôi vào huyết cốt ma, thế nhưng mà không thể hạn chế được tôi thích phóng ra lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân trong trường ấn của tôi. Rốt cuộc là có nguyên nhân gì ở trong đó, nhưng mà cho dù tôi nghĩ nát óc vẫn không thể nghĩ ra. Dù sao lúc này tôi cũng chỉ còn duy nhất một thủ đoạn này là có tác dụng mà thôi, là sống hay chết tất cả đều nhờ vào một chiêu này. Lão quỷ Đồ Mai Quân và hơn chục con cử quái bất thình lình được thích phóng ra. Còn chưa kịp tới bất cứ điều gì, trước mắt đã phải đối diện với năng lượng công kích vô cùng khủng bố của Nguyệt Quang. Lượng năng lực công kích này phải to bằng thùng gánh nước, nó không phải là thứ thức ăn khai vị. Nếu chỉ dựa vào bản thân tôi, nếu bị chúng đòn thân thể của tôi bị đánh tan thành nghìn mảnh, như vậy khả năng sống sót chỉ có 1%. Thế nhưng mà lúc này cục thế đột nhiên đã có sự biến hóa. Lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân với mái tóc bạc trắng cộng với đám tử quái đang phải thực hiện theo ý đồ của tôi. Vừa vặn xuất hiện phía trên đỉnh đầu tôi, cho nên muốn công kích tôi trước tiên phải qua được cửa ải của lão quỷ Đồ Mai Quân và đám cử quái đã. Lão quỷ Đồ Mai Quân và đám cử quái căn bản là không kịp phản ứng, thậm chí là còn chưa kịp bất cứ một động tác nào. Bọn chúng đã bị luồng năng lượng công kích từ Nguyệt Quang đánh trúng. Nhất thời đám cử quái đồng thời hét lên mấy tiếng thảm thiết, bọn chúng lập tức biến thành những luồng khói đen bốc thẳng lên trời. Lão quỷ Đồ Mai Quân hét lên một tiếng thảm thiết. Trong tình trạng không kịp phản ứng, chỉ luồng năng lượng khủng bố từ Nguyệt Quang đánh trúng. Vốn dĩ hồn thể của lão quỷ vẫn còn đang bị thương nặng. Cho dù cơ thể của lão quỷ vô cùng cường hãn, thế nhưng mà cũng bị đánh bay mất một nửa. Chỉ còn lại cái đầu lâu và một nửa thân hình. Quả thực lão quỷ lúc này vô cùng thê thảm. Theo lý mà nói, lão quỷ vạn năm không thể bị thê thảm đến như vậy. Nhưng vấn đề là lão quỷ và đám cử quái vừa xuất hiện, chúng đã bị luồng năng lượng quỷ dị ở khu vực này áp chế đi phần lớn đạo hạnh. Bản thân lão quỷ Đồ Mai Quân chỉ còn một chút quỷ khí để hộ thân, lại thêm một sự việc xảy ra quá đột ngột, cho nên mới tạo thành cảnh tượng thê thảm trước mắt. Chỉ với một đòn công kích, đám cử quái thù hạ của lão quỷ Đồ Mai Quân đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Bản thân của lão quỷ cũng bị trọng thương. Vốn dĩ lúc trước đã bị thương nặng, hiện tại lại bị trúng phải một đòn công kích như vậy. Xem ra lão quỷ Đồ Mai Quân này có muốn hồi phục lại cũng khó. Phương Cường, ta và ngươi không đội trời chung. Ngày tức khắc lão quỷ Đồ Mai Quân đã hiểu ra, bản thân của mình bị đem ra làm bia đỡ đạn, lão ta liền lập tức giống lên. Nhưng tôi đâu có thời gian để ý đến lão ta, bởi vì cho dù là Đồ Mai Quân và đám cử quái đã che chắn trên đầu, nhưng tôi vẫn bị luồng năng lượng của Nguyệt Quang đánh trúng. Cũng may là đã che chắn được phần lớn năng lượng, nhưng mà hồn thể của tôi bị đánh ra thành hai mảnh. Một mảnh nhỏ chỉ chiếm cứ 1/3 thể tích của hồn thể. Bị một đòn trọng thương này, cơ hồ tôi đau đến sắp sửa ngất đi. Nhưng linh hồn thì không thể ngất đi được, nếu không lúc này tôi đã không còn tỉnh táo được nữa rồi. Thân hình chỉ còn lại một nửa của lão quỷ Đồ Mai Quân đã bị tôi hút vào trong trường ấn. Loại trường ấn này tự động vận hành phong ấn, tôi không cần phải ra lệnh. Khóe mắt của tôi nhìn thấy cảnh tượng của huyết cốt ma phía bên cạnh. Bộ khung xương màu đỏ máu của hắn ta đã bị đánh tan nát. Một linh hồn không phân biệt được là nam hay nữ, mang theo khí tức tà khí xung thiên. Linh hồn của huyết cốt ma bị luồng Nguyệt Quang kia đánh thành hai mảnh. Từ đỉnh đầu xuống đến phần cuối thân, phần chia đúng thành hai mảnh đều nhau. Do vì tôi có lão quỷ Đồ Mai Quân và đám quái trẻ đỡ, cho nên là mới bảo trì được linh hồn. Nhưng mà huyết cốt ma thì lại khác, hắn ta không có lão quỷ vạn năm chống đỡ hộ, cho nên đã bị thương nặng hơn tôi rất nhiều. Dù sao thì linh hồn của hắn ta cũng chưa đến nỗi bị đánh tan ra thành trăm mảnh. Điều này nói lên rằng bộ khung xương màu đỏ của hắn ta đã quá cường hãn, cho nên mới có thể bảo vệ được linh hồn của hắn ta chỉ bị thương như vậy. Đúng vậy, loại vết thương về linh hồn này đối với tôi và huyết cốt ma mà nói, nó không được coi là đòn chí mạng. Quái! Từ nghe thì tiếng lão già khoác áo bồng tú ngạc nhiên kêu lên. Có lẽ lão ta không nghĩ được rằng kết quả lại như vậy. Vốn dĩ lão ta cho rằng linh hồn của tôi và huyết cốt ma sẽ bị đánh tan thành trăm mảnh. Nhưng lúc này kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Đương nhiên lão ta phải kinh ngạc rồi. Từ trên nguyệt quang giáng xuống một cơn lốc xoáy năng lượng. Lượng năng lượng khủng bố này hút những mảnh hồn thể của tôi và huyết cốt ma vào bên trong. Cũng không biết tại làm sao lúc này thì tôi lại dãy rùa thoát khỏi lực áp chế. Tôi lập tức thi triển một đạo quỷ di hình thuật, tạm thời thoát khỏi sức hút của cơn lốc xoáy. Tiếp theo tôi đột ngột xuất hiện trước mặt của lão già khoác áo lồng thú. Cái gì? Lão già khốn kiếp đó sợ hãi nhảy dựng cả lên. Tiếp theo lão ta đột nhiên giơ tay, nhặt một cuốn sách cổ đang bày trên mặt đất lên. Đó chính là một cuốn cổ thư về vu chú thuật. Có trời mới biết nó có giá trị như thế nào. Lão già phát hiện ra mục tiêu của tôi chính là cuốn cổ thư này. Làm sao lão ta không kinh sợ đây? Chính bản thân của tôi cũng không biết tại sao mình lại làm được. Dù sao thì tôi cũng đã thúc động một đạo âm lôi quỷ thuật. Mấy đạo âm lôi vô cùng khủng bố từ trên trời giáng xuống, nhất thời đã đánh trúng vào đầu của lão già. Lão già kêu lên một tiếng thảm thiết, những bím tóc trên đầu của lão ta lập tức bốc cháy, thân hình của lão ta ngã ngửa về đằng sau. Tiếp theo âm hòa từ vai trái của lão ta bắt đầu bùng cháy rất dữ dội. Cũng đúng vào lúc đó, một tay của tôi đưa nhanh ra chụp lấy cuốn cổ thư đang nằm trên mặt đất. Mới chỉ kịp làm được mấy việc này, liền sau đó tôi bị một luồng năng lượng quỷ dị áp chế. Một tiếng tôi lại bị hút vào trong luồng lốc xoáy năng lượng. Phương huynh đệ, nhìn thấy cũng có phần, một nửa linh hồn của huyết cốt ma chìa một tay ra. Sần một tiếng cuốn sách đã bị xé thành hai phần. Hành động này khiến cho tôi vô cùng tức giận. Tôi không ngừng cất tiếng chửi bới, nhưng mà chẳng có cách gì cả. Bởi vì lúc này tôi đã bị luồng lốc xoáy năng lượng khống chế, còn muốn giật lại nửa cuốn sách cũng không thể làm được. Chỉ thấy trước mắt của tôi tối sầm lại, tôi đã bị luồng năng lượng của Nguyệt Quang hút vào một thông đạo. Trời đất như là quay chuyển, bốn mảnh hồn đều có thể bị hút vào trong một thông đạo tối đen như mực. Linh hồn của tôi và huyết cốt ma đều bị đánh tan thành hai mảnh. Cho nên lúc này bốn mảnh hồn thể đang quay chuyển trong thông đạo tối đen. Đột nhiên thông đạo tối đen trước mắt của tôi xuất hiện hai đạo bạch quang. Tôi bị hút vào trong một đạo bạch quang. Tôi quay đầu nhìn lại, một mảnh nhỏ linh hồn của tôi bị hút vào đạo bạch quang còn lại. Đột nhiên trong đầu của tôi chuyển đến một tin. Tin tức đó cho tôi biết được rằng mảnh hồn thể nhỏ kia đã tiến nhập vào trong sinh trì, sắp sửa đầu thai chuyển thế. Đây là một sự việc kỳ quái gì vậy? Một mảnh nhỏ linh hồn kia của tôi mà lại có tư cách được đầu thai chuyển thế, đúng là không thể tưởng tượng được. Trong đầu của tôi dâng lên một ý nghĩ như vậy. Sự việc này thực sự không thể nghĩ bàn. Đi theo phía sau mảnh nhỏ linh hồn của tôi chính là một nửa linh hồn của huyết cốt ma. Nhưng có một điều vô cùng quỷ dị, một nửa hồn thể của hắn ta đã xuyên qua, vượt qua mảnh linh hồn của tôi, giống như nó mang theo một chút khí tức dao động của tôi. Tiếp theo nó chuyển hướng quay ngược lại, sau đó hai mảnh hồn thể đều đã tiến nhập vào âm ti, chuyển sinh trì trong đạo bạch quang đó. Hai nửa hồn thể của tôi vào huyết cốt ma cùng xông vào trong một đạo bạch quang. Đất trời như là bị sụp đổ, thân hình tôi quay cuồng trên không trung. Sau đó thì tôi nhìn thấy một cảnh tượng ở phía dưới. Tôi đang ở trong quá trình hạ xuống đất, tựa như là phía dưới có một lực hút như là nam châm đang hút chúng tôi xuống. Mà tôi cũng đang trong trạng thái không thể dễ dụ được, căn bản là không thể tự khống chế. Khóe mắt của tôi một nửa hồn thể của huyết cốt ma bên cạnh, Một nửa hồn thể của hắn ta cũng đang ở trong trạng thái giống như tôi, bị tự do rơi xuống mà không thể khống chế được. Tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng, phía dưới chúng tôi là một con sông. Trên mặt sông đang trôi lập lờ hai đứa trẻ có đôi mắt trợn trừng trắng dã. Nhìn thoáng qua cũng có thể hiểu được, đây chính là hai trẻ bị chết đuối. Một đứa trẻ là bé trai, đứa còn lại là một bé gái. Còn không kịp để cho tôi nhìn rõ ràng hơn, một luồng năng lượng khủng bố đã hút tôi vào trong thân thể của đứa bé trai đó. Có vẻ như nó đã chờ đợi tôi như trước rồi, linh hồn bị trọng thương đã bị hút vào trong thân thể đứa bé trai. Tôi cảm thấy cả ngay đã dung hợp lại thành một. Điều này không giống như bị quỷ nhập thân, nó hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Ôi con mẹ nó, thân xác đứa bé trai này giống như tả tinh viên, đều là thiên sinh có năng lực làm thứ chứa đựng linh hồn. Chỉ trong nháy mắt mức độ dung hợp đã đạt đến 100%. Trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi. Đột nhiên tôi có thể hít thở được rồi. Mấy tiếng ho vừa rồi đã khiến cho tôi uống vài mấy ngụm nước. Không may là tôi đã kịp thời phản ứng lại. Chính là cảnh tượng mà tôi sợ nhất. Cũng không kịp suy nghĩ gì hơn, tôi bắt đầu vận động chân tay. Rất nhanh tôi đã chạm được vào bụi cỏ bên bờ sông. Tôi bàn màng leo lên bờ rồi nằm vật ra bờ sông thở hồng hộc. Bên cạnh tôi cũng đang có một người thở hồng hộc. Tôi giật mình quay đầu nhìn sang, vừa vặn trông thấy tiểu cô nương đang quay đầu nhìn lại. Phương huynh đệ, hai chúng ta gặp đại nạn mà không chết, sau này tất sẽ có phúc lớn. Một giọng nói trong trèo của tiểu cô nương truyền tới tai tôi. Người là huyết cốt các hả? Trong đầu của tôi vô cùng chấn kinh, nhưng mà tôi đã hiểu ra ngay. Hóa ra thần xác của hai đứa trẻ này trời sinh đã có công năng chứa đựng linh hồn. Linh hồn thì đánh thành hai mảnh của tôi vào huyết cốt ma, đã nhập vào thân xác của hai đứa bé chết trôi này. Đây chính là mượn xác hoàn hồn, ngoài ra chẳng có tác dụng gì cả. Nhất thời cả hai chúng tôi đều bị biến thành một dạng mượn xác để hoàn hồn. Theo như tôi được biết, loại thân xác tiên sinh có tác dụng mượn xác hoàn hồn này, tư cách tu luyện vô cùng khủng bố. Chỉ cần nhập đạo có thể ở trong trạng thái tu một ngày bằng 9 ngày. Đây chính là một loại trẻ con mà trong Phật môn và đạo môn rất yêu thích. Đương nhiên là bản đế rồi, thật không ngờ chúng ta vẫn còn có vận khí này. Không những thế còn thoát được ra không gian của chiếc hũ sành, chúng ta còn có được một thân xác mới đẹp đẽ như vậy. Quá hay rồi, đây chính là thời đại mà bản đế muốn tới. Tiểu cô nương đột nhiên ngồi bật dậy, ngửa mặt lên trời mà cười. Trên người của cô nương những giọt nước không ngừng chảy xuống. Đột nhiên trong lòng của tôi cảm thấy rất trầm trọng, bởi vì đã nhìn thấy thứ quần áo mà cô nương lại đang mặc. Tôi kinh hãi đứng bật dậy, sau đó cúi đầu xuống nhìn lại chính bản thân của mình. Đây là thời đại nào vậy? Trong miệng của tôi lẩm nhẩm, sau đó tôi quay sang nhìn huyết cốt ma. Không đúng, đây là khuôn mặt thanh tú của một cô nương mới hơn 10 tuổi. Huyết cốt mà phó nhập vào thân thể của tiểu cô nương cũng đang cúi đầu nhìn xuống bản thân của mình. Sau đó hắn ta cười hô hố, đây khẳng định là thời cổ đại, nếu không chúng ta sẽ không ăn mặc như vậy. Huyết cốt mà không thể nói sai, trên người tiểu cô nương và tôi đều đang mặc thứ quần áo của trẻ con thời cổ đại. Tuyệt đối không phải là loại quần áo của thời hiện đại. Trời ạ, tôi vội vàng hét lên, suýt chút nữa tôi đã ngã lăn xuống đất, rất khó khăn tôi mới đứng vững được. Lần trước trong thời cổ đại, khi đó tôi đang ở trong trạng thái linh hồn, đứng xem lại một cuộc đời của Lâm Danh Nhữ. Nhưng mà lần này thì lại khác, chúng tôi đều có thực thể, phải chăng đây chính là tiết tấu, chúng tôi sẽ phải sinh sống trong thời cổ đại đây. Vấn đề là cuộc sống thời hiện đại của tôi vẫn còn chưa đủ sống, thân xác của tôi vẫn còn lưu lại trong căn phòng tối đen đó. Điều quan trọng nhất chính là 16 tháng giêng năm sau, tiểu sư muội vẫn còn đợi tôi bón về nhà. Tôi không thể dừng lại trong thời cổ đại được. Linh hồn xuất khiếu, tôi liền hét lên. Một lúc sau thì tôi vẫn ngồi yên trên bờ sông, linh hồn của tôi căn bản không thể xuất khiếu được. Trong thân thể của đứa trẻ trống rỗng, không hề có một chút pháp lực nào cả. Linh hồn của tôi còn mới bị trọng thương. Do vì hai phương diện này, linh hồn của tôi tạm thời không thể rời khỏi thân xác này được. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Ngồi bề trên thảm cỏ, tôi cứng mắt nhìn lên bầu trời như muốn hỏi. Thốt nhiên tôi cảm thấy trong cái túi áo của thân xác mới có một thứ gì đó. Tôi cúi đầu nhìn xuống, sau đó vô thức lấy thứ đồ trong túi áo ra xem. Đó chính là cuốn cổ thư Đại Vũ Chú Thuật. Cuốn cổ thư vẫn còn đang bị rớt xuống nước, nhưng không hề tổn hại đến những dòng chữ trên những trang sách. Ở bên cạnh, tiểu cô nương huyết cốt ma nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ta cũng cúi đầu xuống lục lọi một hồi, sau đó lấy từ trong túi ra một nửa còn lại của cuốn cổ thư. Trên khuôn mặt của hắn ta nở một nụ cười, tuy bề ngoài là khuôn mặt của một tiểu cô nương rất thanh tú, nhưng tôi có thể nhìn thấy nhãn thần của hắn ta đang rất trầm trầm. Toàn thân của tôi rùng mình một cái, tôi vội đứng dậy rời đi một chỗ khác. Cất nửa cuốn cổ thư vào trong lòng, tôi cảnh giác nhìn về phía tiểu cô nương huyết cốt ma đang muốn lại gần tôi. Phượng huynh đệ, ngươi cần gì phải chạy? Cuốn cổ thư này hai chúng ta mỗi người một nửa, nhưng mà nó không hoàn chỉnh. Nếu như ta nói hai chúng ta hợp hai nửa cuốn cổ thư lại thành một, chúng ta cùng nhau xem, cùng nhau tu hành như vậy có được không? Huyết cốt ma dùng dòng điệu trong trèo của một tiểu cô nương để nói với tôi. Nhưng trong dòng điệu đó tôi có thể cảm nhận được một âm mưu rất thâm độc. Nguồn gốc của cảm giác bất an chính là đến từ thân hình của hai chúng tôi trong lúc này. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, đứa bé nam mà tôi phó nhập vào thân so với tiểu cô nương mà huyết cốt ma phó nhập vào có lẽ chỉ ít hơn khoảng chừng 1-2 tuổi. Nhưng vấn đề là ở trong giai đoạn này, giữa nam và nữ về thân thể đã có những sự khác biệt rất lớn. Do vì thời kỳ dậy thì của con trai chậm hơn con gái, lại thêm cô gái đó lại còn lớn hơn tôi 1 tuổi, dẫn đến tình trạng tiểu cô nương đó cao hơn tôi nửa cái đầu. Trong điều kiện âm hồn của hai chúng tôi đều bị trọng thương, người có điều kiện thân thể sẽ chiếm ưu thế, vô lực chính là thứ mạnh nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này nếu như tiểu cô nương kia ra tay động thủ, chỉ trong nháy mắt sẽ đè bẹp được tôi. Chưa nói việc cuốn thư bị huyết cốt ma lấy mất, nếu không cẩn thận không chừng tính mạng của tôi cũng phải bỏ lại nơi đây. Linh hồn của tôi khỏa thân khác với đứa bé trai đã hoàn toàn dung nhập. Lúc này tôi không thể sử dụng linh hồn xuất khiếu để chạy trốn. Kết quả sẽ là cả thân xác lẫn linh hồn đều bị huyết cốt ma giết chết. Mà lúc này cũng không cần phải hợp tác để phá giải thư chú của chiếc hũ sành nữa. Huyết cốt mà không có lý do gì bảo trì trạng thái hòa bình với tôi. Nghĩ tới những điều này, trong lòng của tôi bắt đầu nâng cao cảnh giác. Huyết cốt mà các cả, ta khuyên người hãy tránh xa ta một chút thì tốt hơn. Tôi nấp sau một thân cây lớn, rồi thoát đầu ra nhìn về phía tiểu cô nương đang từng bước tiến về chỗ của tôi. Tôi lên tiếng cảnh báo. Phương huynh đệ, không phải làm bản đế nói ngươi, nhưng tính cảnh giác của ngươi quá cao rồi thì phải. Bất kể nói như thế nào, cả hai chúng ta đều là những kẻ sống sót sau đại kiếp, lại còn là đồng bạn cùng chiến tuyến. Bản đế không phải là loại người qua cầu rút ván, tại sao ngươi lại phải bài xích như vậy? Vừa nói tiểu cô nương vừa bước dần về phía của tôi. Dừng lại, không được tiến thêm nữa. Nếu còn tiến tới đừng trách ta không khách sáo. Tôi khom lưng cúi người xuống. Khi đứng dậy, trên tay tôi xuất hiện một cục đá rất to. Không sai, với thân hình cao lớn và thể lực lớn hơn tôi không thể so sánh được với tiểu cô nương huyết cốt ma được. Nhưng mà con người được gọi là linh vật trong vạn vật, cho nên là tôi sắp phải lợi dụng tất cả mọi công cụ mới được. Trong tình trạng bản thân không chiếm được thế thượng phong, cục đá cũng là một thứ vũ khí trợ chiến rất tốt. Hòn đá này đã chấn nhiếp được chủ ý muốn lại gần tôi của tiểu cô nương huyết cốt ma. Quả nhiên tiểu cô nương huyết cốt ma lập tức dừng bước, đôi mắt khẽ đào nhìn vào cục đá trong tay của tôi, cô ta không dám vọng động nữa. Trong tình trạng bất kỳ pháp thuật gì cũng không thể sử dụng được, tôi chỉ có thể dùng cục đá này để làm vũ khí vòng thân. Bị cục đá uy hiếp, huyết cốt ma cũng tỏ ra úy sợ. Đương nhiên, tiểu nương huyết cốt ma này cũng hiểu được, linh hồn được hòa nhập trong thân hình của đứa bé trai này không phải là thứ dễ bắt nạt. Trước lúc mà chúng tôi chuyển tới nơi đây, tôi đã đánh trọng thương lão già khoác áo lông thú. Cảnh tượng đó vẫn còn mới như in trong đầu của huyết cốt ma. Trường huynh đệ, phải chăng nơi đây đã hiểu lầm rồi? Bản đế đã nói rõ ràng, bản đế chỉ muốn hợp tác với ngươi. Nếu đem hai nửa cuốn cổ thư này hợp lại làm một, cả hai chúng ta có thể hoàn chỉnh tu luyện. Nếu không, mỗi chúng ta chỉ hợp được một nửa, như vậy sẽ không hoàn thiện. Bản đế không hề có ý ra tay cướp đoạt nửa cuốn cổ thư còn lại, càng không có tư tưởng mưu hại tính mạng của ngươi. Ngươi không cần phải quá căng thẳng như vậy. Sắc mặt của tiểu cô nương lúc đó rất khó coi, tuy bị uy hiếp cho nên cũng không dám bước tới. Nhưng mà cô ta mở miệng nói đều xưng là bản đế, chắc là cô ta đang rất tức giận. Tôi dám khẳng định một khi có cơ hội, tên khốn này nhất định ra tay hạ sát tôi. Không chỉ là vấn đề muốn cướp đoạt cuốn cổ thư, vẫn còn tồn tại một nguyên nhân chí mạng khác. Đó chính là hiện tại chúng tôi đang ở trong thế giới cổ đại. Ai có thể biết được rốt cuộc huyết cốt ma là loại người gì? Hắn ta muốn ra ngoài làm mưa làm gió, nhất định hắn ta không muốn cho người khác biết được gốc gác của mình. Vậy thì giết người diệt khẩu chính là một việc làm tốt nhất, như vậy sẽ không ai có thể biết được. Cho nên trừ khi tôi bị điên, tôi mới để cho hắn ta lại gần. Huyết cốt các hạ nghe cho rõ đây. Hay chúng ta coi như đã dùng một phương pháp riêng để thoát khỏi thư trú của chiếc cũ sảnh, cả hai đã được tự do. Vậy thì phương mẫu, ta bắt đầu kể từ lúc này, ta với ngươi không còn liên quan nữa, sau này chúng ta đường ai nấy đi. Nếu như có bản lĩnh, hãy nghĩ ra một phương pháp để quay trở về. Nếu như không có bản lĩnh, chúng ta sẽ mỗi người hùng cứ một nơi trong thế giới cổ đại này. Các hạ yên tâm, ta không tuyên bố thân phận của các hạ ra bên ngoài. Đồng thời các hạ cũng không được nói những chuyện của ta. Còn về cuốn đại vũ chú thuật, cần phải xem tạo hóa của chúng ta như thế nào. Sau này khi cần thiết phải hợp lại thành một quyển, chúng ta lại gặp nhau. Nếu không có duyên phận đó, vậy thì chúng ta không cần phải gặp nhau nữa. Lại nói đã rất rõ ràng, huyết cốt các hạ hãy tự bảo trọng. Phương mỗ ta xin cáo từ. Ta cũng cảnh cáo các hạ không nên tới đây, nếu không cục đá trên tay của ta không có mắt đâu. Tôi đã nói rõ ràng quan điểm của mình. Một tay của tôi vẫn nắm chặt cục đá, một tay giữ chặt một nửa cuốn cổ thư. Sau đó thì tôi lùi từng bước một về phía cánh rừng nhỏ. Phía xa xa, sắc mặt của tiểu cô nương huyết cốt ma tỏ ra rất âm trầm. Xem ra ý tứ có vẻ rất muốn đuổi theo, nhưng mà lại sợ cá chết lưới rách, cho nên cũng không dám đuổi theo. Tôi bước sâu vào trong khu rừng, trong tầm mắt đã không còn thấy tiểu cô nương huyết cốt ma đâu nữa. Thế nhưng mà trong lòng của tôi vẫn cứ trầm trọng như cũ. Cần biết được rằng bản thân huyết cốt ma có rất nhiều tà pháp, lại còn có thêm nửa cuốn cổ thư. Chỉ có trời mới biết được ngày sau hắn ra có ảnh hưởng gì đối với xã hội không. Nghiêm túc mà nói, đây chính là tôi đã mang tới cho thế giới cổ đại này một mối họa lớn. Nếu đúng là ngày sau sẽ xuất hiện đại kiếp nạn, coi như là bao nhiêu âm đức tôi tích được từ trước đến nay đã đổ ra sông ra biển. Nhưng mà lần này thì tôi cũng không thể làm chủ được, chỉ hy vọng huyết cốt ma đừng thực sự biến thành đại ma đầu, làm nhiễu loạn sự tu hành của thế giới cổ đại này. Nếu không, tôi sẽ phải gánh một phần trách nhiệm trong đó. Bước sâu vào trong khu rừng, trong đầu của tôi nghĩ tới một vấn đề. Một phần hồn thể phân ly của tôi và một nửa hồn thể phân ly của huyết cốt ma sau khi đầu thai chuyển thế, không biết là sẽ biến thành hai người như thế nào đây? Đây chính là một vấn đề không có đáp án. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi đành phải vứt bỏ nó ra khỏi đầu. Hiện tại bảo vệ tính mạng mới là quan trọng. Những việc khác tạm thời không cần phải nghĩ tới. Tôi đã đi vào rất sâu trong khu rừng, xác định là đối phương có muốn tìm tôi cũng không tìm được. Đến lúc đó tôi mới đi tìm một sơn động an toàn để trú chân. Dựa vào kinh nghiệm của hai kiếp sống, cho dù thân thể của đứa bé của tôi lúc này rất yếu ớt, thế nhưng mà tôi vẫn có thể sinh tồn một cách an toàn trong rừng sâu. Đây chính là bản lĩnh của tôi. Tôi tìm hái một số thuốc thảo dược, sau đó thì dùng các loại thảo dược phối hợp với nhau thành một loại dung dịch hỗn hợp để bôi lên người. Loại hỗn hợp này tàn phát ra mùi hương nhẹ nhẹ. Đây là một mùi hương mà ngay cả độc xà mãnh thú cũng không dám lại gần, thậm chí là ngay cả ruồi muỗi cũng không dám hút máu, quỷ quái cũng phải tránh thật xa. Đây chính là bản lĩnh và kiến thức tinh thông quảng đại của Lâm Danh Nhữ, nó thật sự giúp ích cho tôi lúc này. Nếu như những người ở trong thời đại này mà nhìn thấy một màn này, nhất định bọn họ sẽ rất ngạc nhiên, là bởi vì một đứa trẻ mới chỉ hơn 10 tuổi lại có thể sống được một mình nơi hoang sơn dã lĩnh. Nhưng mà tôi có thể sống được. Thời gian trôi đi rất nhanh, màn đêm đã buông xuống. Tôi đốt một đống lửa trong sân đồng để mà sưởi ấm, đồng thời nướng thịt thú rừng mà tôi đã vất vả mới có được. Tôi lấy mấy chiếc lá to để hứng nước suối, như vậy là đã có một bữa ăn ngon lành. Sau khi đã ăn no bụng, sức khỏe của tôi cũng đã được hồi phục lại. Tôi đã dùng một ít cành cây để che đi lối vào bên trong sân đồng. Ở bên ngoài có nhìn vào cũng không biết được bên trong đang có lửa. Về vấn đề khói thì lại càng không cần phải lo, bởi sân đồng này sâu hun hút và không nhìn thấy đáy. Vấn đề thông gió cũng là rất tốt. Với hoàn cảnh này, đối với một đứa bé hơn 10 tuổi mà nói, đó chính là tuyệt cảnh. Nhưng đối với tôi thì lại khác. Cảm giác giống như là một ẩn sĩ sống cuộc sống ẩn cư, vùi thú điển viên. Nếu không là tôi nhớ tới bạn bè và hồng nhan tri kỷ ở xã hội hiện đại, nhất định tôi sẽ sống rất vui vẻ. Mượn ánh sáng từ đống lửa, tôi lấy cuốn cổ thư ra hong khô, sau đó bắt đầu lật dở để xem. Tất cả đều là cổ tự, nhưng mà tôi có thể miễn cưỡng cũng nhận ra nội dung. Nội dung cuốn Đại Vu cổ thuật này rất uyên bác và tinh thâm. Thủ đoạn này cũng vô cùng khủng bố. Mới chỉ đọc lướt qua một lượt tôi đã có thể cảm nhận được. Đây chính là một loại sách có trình độ vô cùng khủng khiếp. Nó còn đáng sợ hơn cả những thủ đoạn siêu việt của Mao Sơn Quỷ Môn do lịch đại truyền thừa lại. Quá là khủng bố, có những phương thức hạ vu chú mà tôi chưa từng nghe, chưa từng trông thấy. Cảm giác như được mở ra một thế giới mới. Tôi bị cuốn cổ thư này thu hút rồi, nhưng tôi cũng biết trong một thời gian ngắn không thể nào hoàn toàn hiểu hết được. Vì muốn đề phòng xảy ra sự việc ngoài ý muốn, chẳng hạn bị người ta cướp đi nửa cuốn cổ thư, cho nên tôi đã tạm thời ở trong sự động hơn một tuần. Mỗi một chữ trong nửa cuốn cổ thư này đều được tôi ghi nhớ vào trong tâm khảm, cho đến khi đã đạt đến trình độ nhắm mắt lại cũng có thể viết ra được. Sau đó tôi dùng lửa đốt cuốn sách khiến cho nó biến thành một đống tro tàn. Từ nay trở đi một nửa cuốn cổ thư này đã được cất sâu trong đáy lòng tôi. Tôi còn dùng chút năng lượng mới phục hồi lại của linh hồn để thi pháp thêm mấy trùng phong ấn nữa. Ngoài trừ tôi ra thì cho dù các đại cao thủ có sử dụng bí pháp để quét linh hồn, cũng không thể mở ra trùng trùng phong ấn đó, cũng không thể nhìn thấy bất cứ một chữ gì. Tôi nghỉ ngơi thêm một đêm, sáng sớm ngày thứ 8 sau khi đã sắp xếp hành lý, tôi nhặt một cây gậy rồi đem xiên số thịt thú rừng đang nướng chín mà mấy hôm trước, trong lúc nhàn rỗi tôi đã đi săn được. Nhìn mặt trời đang được bắt đầu mọc, tôi rời khỏi sơn động, nơi tôi đã trú ngụ suốt hơn một tuần qua. Sau khi đã xác định được phương vị, tôi đi thẳng về phía đó. Làm như vậy rất nhanh tôi ra khỏi khu rừng. Tôi cần phải đi tới những thị trấn và thôn bản xung quanh để xem xét một chút. Tôi rất muốn biết rốt cuộc là tôi đang ở thời đại nào, cách thời đại hiện tại của tôi là bao nhiêu năm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.